Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Hắn như trước tại cẩn thận từng ly từng tí chạy đi. Âm dương ma thi với hắn mà nói tính toán không được cái gì. Nhưng đã trải qua một màn này, Lâm Hiên lại há lại không biết Thiên Hạt Sơn đã xảy ra biến cố. Muốn mưu đồ vân đoán chi thuật, chắc hẳn còn muốn phí một phen khó khăn trắc trở. Sợ, Lâm Hiên là khẳng định không sợ đấy. Nhưng vô luận như thế nào, cũng phải cẩn thận làm việc rồi. Đối với ẩn nấp liễm khí thuật, Lâm Hiên vẫn có một ít tâm đắc. Tuy nhiên thi triển về sau, độn quang tốc độ, khó tránh khỏi hội thụ ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng cho dù là cùng giai tu tiên giả theo bên cạnh thổi qua, chỉ cần không tận lực đem thần thức thả ra, có lẽ cũng sẽ không biết phát hiện mình. Đối với điểm này, Lâm Hiên tâm lý nắm chắc, tốc độ chậm khuyết điểm, cũng không tính không được cái gì. Lâm Hiên trong đầu im lặng suy tư, trong nháy mắt, ước chừng lại đã bay vạn dặm tả hữu. Chiếu cái tốc độ này, hoàng hôn trạng vạng tối thời điểm, có lẽ là có thể đuổi tới Thiên Hạt Sơn rồi. Tuy nhiên khi đó mặt trời khẳng định đã rơi sườn núi. Nhưng đối với tu tiên giả, ban ngày hay vẫn là đêm tối, khác nhau nguyên vốn là kém phảng phất, ít nhất, Lâm Hiên sẽ không để ý, ồ thiên như thế nào đen. Đột nhiên, Lâm Hiên độn quang dừng một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên đến. Hôm nay tuy nói không phải giữa trưa, nhưng khoảng cách mặt trời xuống núi, thời gian cũng còn xa xôi. Sắc trời này, như thế nào lại đột nhiên tự mờ nhạt, nhưng lại càng ngày càng mờ. Lâm Hiên thậm chí không tự chủ được dùng mình một cái. Phải biết rằng, nhưng hắn là phân thần cấp bậc tu tiên giả. Pháp lực chi thâm hậu càng là đã đến gần như có thể so với độ kiếp tình trạng. Thân thể thiên truy bách luyện, sớm đã đến nóng lạnh bất xâm tình trạng, lại có thể biết đánh dùng mình. Cái này có thể cũng có chút không tầm thường cùng bình thường. Lâm Hiên không ngớt độn quang ngừng lại. Thân ảnh cũng dần dần tại trong hư không thoáng hiện, bởi vì hắn phát hiện mình lại thi triển ẩn nặc thuật đã không có công dụng. Tại chút bất chi bất giác, thân hình của mình, vậy mà đã bạo lộ, đáng giận, bốn phía sắc trời, càng phát ra âm trầm, tuy nhiên không tới đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Nhưng này đen kịt mây đen, cũng làm cho lòng người trong cực không thoải mái. Ô, gió lạnh nổi lên bốn phía. Cát bay đá chạy, ở đằng kia gào thét gió lạnh ở bên trong, ẩn ẩn còn kèm theo thê lương quỷ khóc. Lâm Hiên không phải bình thường tu tiên giả, nhưng mà nghe vào tai ở bên trong, cũng cảm giác một hồi tâm phiền, nói phập phồng không yên có chút quá mức, nhưng quả thật làm cho trong lòng người, cực không thoải mái. Lâm Hiên sắc mặt cũng càng phát ra âm trầm, tại gặp phải âm dương ma thi thời điểm. Hắn cũng đã đoán được việc này sẽ không thuận lợi, nhưng thực sự tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ ở nửa đường, tự gặp thấy vậy cường địch, đối phương bóng người chưa rơi vào trong mắt, thì có thanh thế như vậy. Lâm Hiên lại không phải chưa từng gặp qua các mặt của xã hội tu tiên giả. Tại địch nhân cảnh giới như thế nào, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có thêm vài phần suy đoán. Độ kiếp kỳ, tuy nhiên không dám 100%. Khẳng định, nhưng phạm sai lầm tỷ lệ hẳn là cực kỳ bé nhỏ địa phương. Hơn nữa nếu như không có đoán sai, người đến chỉ sợ hay vẫn là âm ti giới cường giả. Lâm Hiên từ khi đạp vào tiên đạo đến nay, kinh nghiệm vô cùng phong phú, nhưng cùng âm ti giới cường giả giao thủ cơ hội thật đúng là không nhiều lắm. Ngược lại là tại trong điển tịch xem qua rất nhiều cùng này có quan hệ miêu tả. Truyền thuyết, âm ti quỷ vật, nguyên vốn là dùng thần bí quỷ dị chư danh, từ loại nào góc độ, thậm chí so cổ ma còn muốn khó đối phó. Các loại ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên trong nội tâm cũng không khỏi được có chút bồn chồn. Tuy nói làm việc tốt thường gian nan, nhưng đối với bên trên quỷ thánh cấp bậc cường giả hay vẫn là không phải trong lòng của hắn nguyện ý đấy. Nhưng bỏ giờ nửa chừng không phải Lâm Hiên phong cách, huống chi hiện tại đã muốn tránh cũng không được, đối phương đã đi tới chỗ gần, mặc dù chính mình muốn đi vậy lúc phải đã chậm, đã đến nơi này, tắc thì an chi, Lâm Hiên sâu hít sâu, đem hơi có chút tâm tình khẩn trương bình phục xuống dưới. Bốn phía quỷ tiếng kêu gào càng phát ra tiếng động lớn náo vô cùng. Đạo hữu đã đến, giả thần giả quỷ lại có làm được cái gì đồ, đường đường quỷ thánh cấp bậc cường giả, hẳn là còn muốn làm rùa đen rút đầu không thành sao? Lâm Hiên quay đầu sọ, đáy mắt ở chỗ sâu trong có tia sáng gai bạc trắng hiện lên. Thanh âm bình tĩnh mở miệng, hắc, khá lắm nhanh mồm nhanh miệng ra hòa, bản tôn âm dương ma thi thế nhưng mà hủy trong tay ngươi. Một hơi khàn khàn thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó chỉ thấy phía trước trăm trượng xa xa, một đạo như có như không hắc khí hiển hiện mà ra. Giờ phút này, sắc trời vốn là tựu đen tối vô cùng, nếu không cẩn thận lưu ý, cái kia không ngờ hắc khí, rất có thể bị xem nhẹ đi qua, nhưng mà Lâm Hiên lại đồng tử hơi co lại, cái kia trong hắc khí bao khỏa, tựu là quỷ thánh cấp bậc cường giả, giờ này khắc này, giá khởi một đạo âm phong, hướng phía bên này bay xẹt tới rồi, những nơi đi qua, sắc trời tại vốn có trên cơ sở. Càng ám thêm vài phần, đáng sợ hơn chính là, hắn chỗ cách hoa cỏ cây cối, rõ ràng thoáng cái héo rũ mất, phảng phất thoáng cái đã mất đi sinh cơ, phương viên trăm dặm đều tràn ngập làm cho người buồn nôn tử khí, mặc dù là Lâm Hiên, cũng cảm giác trong lòng có chút áp lực, nếu là đổi một gã tu tiên giả cùng hắn đổi chỗ mà xử. Chỉ sợ không chiến cũng đã trước e sợ mất. Quỷ thánh cường giả, quả nhiên là nổi danh không hư đấy. Lâm Hiên trong lòng thầm nhũ, thực sự minh bạch tiếp tục như vậy đối với chính mình bất lợi đến cực điểm. Dùng tính cách của hắn, tự nhiên không muốn bị đối phương nắm mũi dẫn đi rồi. Uống, Lâm Hiên hai tay nắm chặt, ngoài ra, cũng không thấy dư thừa động tác, trong cơ thể pháp quyết một chút vận chuyển. Một cổ kinh người bàng bạc linh khí lập tức do thân thể của hắn tỏ khắp. Lâm Hiên toàn thân vầng sáng lưu chuyển, linh khí giạt giáo, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên 10 trượng trong phạm vi tử khí đều bị đuổi tản ra. Cái kia cảm giác bị đè nén cũng tùy theo tiêu tán. Không tệ, không tệ, đạo hữu quả nhiên không phải bình thường phân thần kỳ tu tiên giả. Khó trách bổn tôn vất vả tế luyện âm dương ma thi cũng sẽ bị ngươi diệt trừ. Nếu là đợi lát nữa cái vài năm, ngươi cũng cơ duyên xảo hợp, tiến giai thành độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả. Bản tôn nói không chừng còn chỉ có nghe ngóng rồi chuồn rồi. Bất quá hiện tại sao? Hiện tại thì như thế nào? Lâm Hiên chằm chằm vào phía trước đạo kia như có như không hắc khí mở miệng. Theo thời gian trôi qua, đạo kia hắc khí rốt cục dần dần rõ ràng, cách mình bất quá tầm hơn 10 trượng mà thôi, nhưng mà dùng Lâm Hiên nhãn lực, như trước thấy không rõ lắm, đập vào mi mắt, bất quá là trong hắc khí một đạo lúc sáng lúc tối bóng người mà thôi. Lúc này đây, Lâm Hiên không có mạo muội sử dụng thiên phượng thần mục, lá bài tẩy của mình, hắn cũng không muốn giao thủ trước khi, tự đơn giản biểu hiện ra cho đối phương nhìn. Hiện tại, ngươi tuy nhiên so cùng giai tu sĩ cường một ít, nhưng cuối cùng, cũng chỉ là phân thần cấp, ta không biết ngươi cùng cổ lão ma cái gì quan hệ. Nhưng nếu là ở thời điểm này đi vào thiên hạt sơn, cái kia cũng đừng nghĩ còn sống trở về, cái kia âm khí bên trong đích bóng người, khàn khàn thanh âm truyền vào trong lỗ tai, cổ lão ma, cái nào cổ lão ma? Lâm Hiên có chút ngạc nhiên thanh âm truyền vào lỗ tai. Chính mình tựa hồ trong lúc vô tình xâm nhập cái gì vòng xoáy. Hắc hắc, hiện tại cố làm ra vẻ lại có chỗ lợi gì, của ngươi lai lịch thân phận bản tôn cũng sẽ không biết hỏi. Trong chốc lát đem ngươi bắt sống, sau đó lại rút hồn luyện phách, cái kia quỷ thánh cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai. Chỉ một thoáng, chung quanh gió lạnh, càng phát ra hành động lớn, cách trương,